Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Bất lão tuyền truyền thuyết. Béo hổ vung tay lên. Tốt xấu mình cũng làm 93 năm Bạch Hổ Thiên Thần. Cái gì cấp cao đồ vật chưa từng nghe qua. Loại này trang bức cơ hội tốt. Mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ để Thẩm Phi lau mắt mà nhìn. Tốt nhất cùng tán thưởng. Hưng phấn không thôi. Nói đi, đến cùng là tài liệu gì ngay cả ngươi cũng như thế buồn rầu. Béo hổ lời này cũng không phải nói đùa. Nhớ năm đó nó cùng Thẩm Phi cùng một chỗ vào Nam ra Bắc. Cái gì việc đời chưa thấy qua. Đấu thắng ác long, gặp qua nguyệt thần, cùng vô số xương hàn thú nhân chính diện chém giết. Tinh thuần thánh quang năng lượng, bất lão tuyển nước, Minro văn gia ổn định tề. Ai ken hồi ký, Thẩm Phi một hơi đem bốn dạng vật liệu tất cả đều nói cho béo hổ. Béo hổ trên mặt tràn đầy tự tin tiếu dung dần dần thu liễm. Cho đến đáng chát, xong, lần này trang bức trang lớn. Em cái này tinh thuần thánh quang năng lượng. Chờ đến thánh thành có thể thỉnh giáo một chút thánh quang đại chủ giáo Miêu Lơ. Hắn hẳn phải biết, đắc, cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Thẩm Phi cũng biết đến thánh thành có thể thỉnh giáo một chút đại chủ giáo. Chỉ là Thẩm Phi không xác định đại chủ giáo Miêu Lơ tại biết mình tự tay xử lý hắn một tên đệ tử. Flecker về sau, còn nguyện ý hay không cho Thẩm Phi cung cấp trợ giúp. Cái này bất lão tuyền ta là thật nghe nói qua. Béo hổ một mặt chân thành tha thiết. Đây là bốn cái vật liệu bên trong một cái duy nhất nó có thể xác định. Thẩm Phi cũng chỉ là nói đùa. Rốt cuộc những tài liệu này danh tự thật sự là rất cổ quái. Liền xem như hỏi kiến thức rộng rãi lão thần rùa. Sợ là cũng không nhất định biết tất cả. Chỉ là không nghĩ tới béo hổ nơi này thế mà thật biết một cái. Cái này cho Thẩm Phi lại cung cấp một điểm manh mối mục tiêu. Tối thiểu Thẩm Phi cũng không cần giống con ruồi không đầu đồng dạng tìm lung tung. Cái này bất lão tuyền nước. Hẳn là chỉ bất lão tuyền bên trong nước. Cái này bất lão tuyền vị trí tại Owendell phía bắc địa phương. Béo hổ nói tới chỗ này ngừng một chút. Nó tin tưởng Thẩm Phi biết Owendell phía bắc là địa phương nào. Thẩm Phi hít sâu một hơi. Owendell phía bắc hắn đương nhiên biết. Owendell là nhân loại đế quốc cùng xương hàn thú nhân biên giới giao giới địa phương. Mấy ngàn dặm đại tuyết sơn dãy núi đem nhân loại đế quốc cùng thú nhân bộ tộc hoàn toàn ngăn cách. Duy chỉ có Owendell nơi này. Tại đại tuyết sơn dãy núi đỉnh, có một cái rộng mở miệng hẻm núi. Liên tiếp nhân loại đế quốc cùng thú nhân bộ tộc. Tại 60 năm trước thời điểm, xương hàn thú nhân đã từng dẫn độ đại quân. Từ xương hàn cứ điểm bôn ba mấy ngàn dặm. Muốn từ đây đất đánh hạ nhân loại hy vọng cuối cùng chi đô hùng sư thánh thành. Owendell khoảng cách thánh thành bất quá 700 cây số. Một khi để thú nhân đại quân đánh hạ Owendell quan ải. Như vậy vô số xương hàn thú nhân liền sẽ tiến quân thần tốc. Như vào chỗ không người. Cái này cũng là bọn hắn tại sao lại lựa chọn trọng binh bôn ba. Cho Owendell một kích chí mạng. Một lần kia quốc vương Lucian ngự giá thân chinh, dùng như sắt thép ý chí cùng địch nhân đối bính 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng xương hàn thú nhân bởi vì hậu cần tiếp tế xảy ra vấn đề. Chật vật chạy trốn, Owendell chi thương, thành để xương hàn thú nhân sỉ nhục nhất chiến dịch. Nhân loại may mắn thắng được lần này thắng lợi, nhưng là Lucian quốc vương rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định tại Owendell gia cố phòng ngự, phòng ngừa tình huống tương tự lại một lần nữa xuất hiện. Thẩm Phi còn từ không rõ ràng có quãng lịch sử này. Nhất là béo hổ trong miệng dũng mãnh giết địch Lucian, cùng hắn trí nhớ tham món lời nhỏ rảo hoạt nhị cầu. Quả thực ngày đêm khác biệt, 9 thời gian 15 năm, người đều là sẽ trở nên a. Béo hổ lung lay cái đuôi cảm thán nói. Câu nói này liền phảng phất một chuôi thiết chùy, thật sâu đập vào Thẩm Phi ngực. Béo hổ cho hắn một lời nhắc nhở. Đối với hắn mà nói cái này chín thời gian 15 năm bất quá là một cái búng tay sự tình. Nhưng là đối với trong trò chơi những sinh linh này, là thật sự trải qua 9 thời gian 15 năm, nhiều 95 năm kinh lịch, Thẩm Phi có chút sợ hãi, mình tìm tới nhị cẩu tử về sau, hắn vẫn là cái kia cười ngốc hề hề thăm món lời nhỏ dáng vẻ. Vẫn là nói đã biến thành ăn nói có ý tứ nhất quốc tri quân. Không thích người khác lại đề lên hắn nghèo khó quá khứ cùng quính sự tình. Một bên béo hổ tựa hồ nhìn ra Thẩm Phi yêu sầu. Thịt hồ hồ hồ trưởng khoác lên Thẩm Phi trên bờ vai an ủi. Yên tâm đi, nhị cầu tử cũng là ta nhìn từng bước một ngồi lên hoàng vị. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác biến thành như ngươi nghĩ. Hùng tài đại lược, oai hùng bất phàm, nhưng là kia là hắn ở trước mặt người ngoài dáng vẻ. Liền cùng ta ở trước mặt người ngoài là bạch hổ thiên thần đồng dạng. Béo hổ nửa câu nói sau không? Có nói ra, thời gian qua đi 95 năm nó hiện tại xuất hiện lần nữa tại Thẩm Phi bên người. Cái này đã không cần đáp án. Có béo hổ khuyên Thẩm Phi tâm tình đột nhiên đã khá nhiều. Nhéo nheo béo hổ mượt mà gương mặt nói. Quả nhiên, có nhiều thứ vẫn không thay đổi. Tỉ như ngươi thể trọng, còn có ngạo kiều, trước kia béo hổ là cùng Hy Á ăn dấm, bây giờ lại cùng Phúc Mãn tranh giành tình nhân. Nâng lên thể trọng, béo hổ ánh mắt có chút lấp lóe, hơi thở cũng thô trọng không ít, nói chuyện cũng không có thân là vua của rừng rậm lực lượng. Có chút nói quanh co, ngươi làm sao dạng này trống rỗng ô người trong sạch, sau đó lại mặt đỏ lên. Tranh luận nói, những này thể trọng không phải thịt mỡ, là linh khí, thiên thần đảo trên linh khí. Tiếp lấy chính là khó hiểu lời nói. Cái gì, ta tu luyện chín hơn 13 năm khổ. Cái gì, ngay cả dừng lại nóng hồi cơm cũng chưa ăn trên, loại hình. Dẫn tới Thẩm Phi, Phúc Mãn thậm chí là Phối Tề tất cả đều cười vang. VVVVIP trong phòng bệnh bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Béo hổ thở phì phò nhìn xem đám người. Bỗng nhiên vỗ giường bệnh nói. Có còn muốn hay không nghe bất lão tuyền truyền thuyết. Thẩm Phi lúc này mới thu liễm tiếu dung. Chờ đợi béo hổ tiếp tục nói tiếp. Lúc ấy song phương giao chiến 10 phần rằng co. Tại ngày thứ 9 bây giờ thu binh về sau. Song phương đều cho rằng không thể lại rông dài, cho nên nhân loại cùng xương hàn thú nhân đều riêng phần mình vận dụng át chủ bài. Nhân loại bên này Thánh Quang Đại Chủ Giáo Miller cùng Đại Pháp Sư Jordan cùng một chỗ liên thủ bộ hạ một cái pháp trận để dùng cho binh sĩ tăng lên hồi phục năng lực và khí lực. Đại giới là hai vị vô cùng cao minh nhân vật 10 năm tuổi thọ. Mà lại pháp trận này chỉ có thể tiếp tục một giờ. Nói cách khác, tại ngày thứ 10, nhân loại chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, chỉ có tiến không có lùi. Mà xương hàn thú nhân nhất tộc, trong tộc phần lớn là khát máu cuồng bạo thú nhân chiến sĩ cùng lang kỵ sĩ. Bởi vì cuối cùng tao ngộ bạo phong tuyết đạo đưa bọn họ lương thực tiếp tế không có đúng hạn đến. Rất đến đã tới chưa khẩu phần lương thực tình trạng. Tại ngày thứ 9 trong đêm, Sương Hàn thành lũy một nghiên cứu hắc ám ma pháp tế tự. Dùng tà ác hắc ma pháp hiến tế một nửa thú nhân binh sĩ tính mệnh. Đem máu tươi của bọn hắn cùng linh khí toàn bộ đầu nhập vào quân doanh bên cạnh một ngụm trong hồ. Lớn, còn lại thú nhân chiến sĩ uống nước hồ, trở nên càng thêm nóng nảy khát máu. Cảm giác không đến đau đớn, có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thể lực. Béo hổ nói tới chỗ này, Thẩm Phi không sai biệt lắm đã cảm giác được. Béo hổ trong miệng được thả ra hắc ám ma pháp nước hồ. Liền là lần này trọng điểm bất lão tuyền, kia đại giới đâu, thu hoạch được lực lượng này đại giới là cái gì?